Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thẹn thùng, khơi dậy đáy lòng muốn chinh phục cô. Ngón tay hướng về âm thanh đang rên rỉ của cô, chôn vào bên trong tiểu huyệt đã sớm ẩm ướt. Giọng nói của cô khàn khàn lôi cuốn. Anh nhất định hiểu rõ vừa rồi hôn cô, đã muốn làm cho cô ẩm ướt, chất dịch tràn đầy, đang chờ để anh tiến vào, yêu thương cô thật tốt. Mắt chăm chú, nhìn gương mặt bởi vì kích tình mà đỏ bừng của cô, rõ ràng đây không phải là lần đầu hoan ái. Rõ ràng cả đứa bé cũng sinh rồi, nhưng cô lại như cũ, giống như một tiểu xử nữ chưa hiểu việc đời, ngượng ngùng luống cuống. Nếu như lại làm cô đau, cô có thể làm ra phản ứng gì? Hàn Bích La không biết Lâm Tĩnh đang suy nghĩ gì, chỉ quay mặt đi, không có nhìn thẳng vào anh, cho đến khi giữa đùi truyền đến khí nóng quỷ dị, làm cho vẻ mặt của cô lại lần nữa vừa sợ vừa luống cuống. Tiểu huyệt hoàn toàn tràn đầy chất dịch ngọt ngào, không hề che giấu mà rơi vào trong mắt của anh, thấm ướt mật dịch nơi thần bí, giống như hoa hồng đang nở rộ, xinh đẹp đến mê người, dụ hoặc người phạm tội. Nâng đôi mắt như mực lên, thấy được cô bởi vì không dám tin mà trừng lớn đôi mắt ngập nước. Anh chậm rãi cúi xuống, hôn lên tại ánh mắt của cô, môi mỏng ngậm lấy tiểu hạch đang nở rộ như đóa hoa, đầu lưỡi tiếp xúc đến nơi tiểu hạch nhạy cảm, khẽ liếm, nhẹ nhàng ma sát, trêu chọc nó, kích thích cô. Không cần. Cảm giác kích thích quá mức đánh sâu vào thị giác, làm cho cô không cách nào tiếp thu được mà muốn khép chặt lại chân, nhưng lại bị bàn tay của anh giữ lấy, không cách nào nhúc nhích. Đầu lưỡi linh hoạt đánh vòng ở trên tiểu hạch đầu tiên, sau đó bỗng chốc duỗi một cái tiến vào thăm dò bên trong hoa huyệt. Anh sắp phải chôn sâu, ma sát tiểu thịt mềm mại, uống vào mật dịch mê người này. Hai tay cô dừng lại ở khuôn mặt chính mình bị trêu chọc mà hiện ra màu đỏ bừng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thở gấp khó có thể chịu đựng, tuyệt đối không thể tưởng tượng được anh lại có thể đối với cô làm ra trầm liên vụ, nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện tình tả tứ như vậy. Mỗi bộ phận bị anh tùy tiện liếm láp, chuyển đến sự vui sướng không có cách nào đo lường. Cô bất lực mà rên rỉ, thở hổn hển, không hề có khả năng chống cự lại mà mặc anh tùy tiện đòi lấy. Mật dịch như nước tràn đầy, hoàn toàn mà thấm ướt cô, cùng với mông nhỏ ở dưới tấm nệm. Cô lúng túng như cũ, nhưng không có cách gì chống cự lại mật đạo chuyển đến từng trận khao khát. Thời điểm đầu lưỡi của anh đang trêu chọc phía dưới cô khó khăn mãi dãy dụa vòng eo, làm cho vùng thần bí của mình càng thêm tới gần sự đùa bỡn của anh hơn nữa. Anh thu hồi lưỡi lại, đổi lấy ngón tay thon dài dò xét tiến vào triệt để bên trong huyệt đạo ẩm ướt của cô, thăm dò sâu hơn vị trí phía trong, giống như dấu hiệu chuẩn bị ra vào khi giao hoan, buộc cô phát ra tiếng rên rỉ ngày càng kiều mị mềm mại câu người hơn. Đúng lúc này, bụng dưới đang truyền đến từng đợt tê dại, cô không tự giác mà nhanh hợp sự tiếp xúc, mong đợi tới đỉnh cao trào đã lâu không gặp này. Mật đạo bao phủ ngón tay, chuyển đến từng trận thắt chặt đến mất hồn, con người như mực ủ rũ. Đúng lúc này, sức lực ngón tay Long Tĩnh tăng nhanh tốc độ, làm cho cô trong nháy mắt liền lên tới đỉnh cao trào làm người ta run rẩy này. Cô thở dốc không dứt, hô hấp còn chưa kịp ổn định được thì thân thể bỗng bị người lật lại, đưa lưng trắng như tuyết về phía anh. Tiếng kinh sợ đứng ở giữa chưa kịp phát ra liền bị phái nam đang cắn răng chịu đựng tiến thật sâu vào bên trong tiểu huyệt vẫn còn co rút lại không dứt. Không có hoan ái đã lâu, tiểu huyệt lại truyền đến sự đau đớn giống như thời điểm đêm động phòng. Long Tĩnh gầm nhẹ ra tiếng, không ngờ sau khi cô sinh cục cưng lại vẫn có thể khít chặt như vậy. Thiếu chút nữa, ngay lúc tiểu huyệt cô đang không ngừng co rút lại bắn vào trong. Không được. Sự đau đớn đánh úp về phía cô, làm cô không nhịn được giãy giụa thân thể, vọng tưởng thoát khỏi đau đớn trong không khí ái muội này, nhưng anh làm sao có thể sẽ nguyện ý buông cô. Phái nam đang chôn sâu ở trong thân thể cô, từ từ chậm rãi lui lại. Khi cô đang ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ tạm thời ngưng chiến, thì phái nam mang theo một lực đạo mạnh mẽ, lại vừa chôn vào vùng quan trọng nhất của cô, thẳng đến nơi mẫn cảm nhất tử cung. À, không cần. Cảm giác quá mức kịch liệt, đánh thẳng vào thần kinh của cô, vẫn không có cách nào cứng rắn thân thể theo thói quen. Đau đớn lan tràn đến nơi sâu kín, mỏi mệt, làm cho cô khó có thể mở miệng được. Không cần cái gì. Giọng anh khàn khàn hỏi, thân thể cường tráng nâng mông của cô lên, cũng không cho cô thời gian kịp trả lời mà đong đưa qua lại. Mật dịch ấm áp lần lượt chảy ra vào thân thể tuyệt vời của cô. Anh thật đáng giận, rõ ràng hỏi cô, nhưng lại không cho cô có thời gian đáp lại. Cô khẽ cắn môi, không nhịn được ngoái đầu nhìn lại, nhìn anh chằm chằm, không biết con người long lanh ngập tràn xuân tình, ở trong mắt người đàn ông kia là cỡ nào phong tình cũng mê người đến cực điểm. Mắt Hàn Bích La trừng lớn, cảm giác phái nam của anh đang trong người ẩm ý, lại chướng to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net